Dâm ma, chương 114, võ tam nương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn hai tay đánh lên ngực mình như mà chả có cảm giác gì, hắn hai tay vòng qua éo của võ tam nương ôm lấy kéo nàng vào trong ngực rồi cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại của nàng. Ô ô ô, võ tam nương bị hôn thì giật mình mà ô ô lấy, Dương Thần nhân cơ hội đưa qua đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng mà quấn quýt. Từ từ theo kỳ xảo của Dương Thần, võ tam nương cũng động tình mà hai tay cũng đưa lên ôm cổ hắn, lưỡi cũng đưa ra cùng hắn mốt lấy mà trao đổi nước bọt của đối phương. Dương Thần đưa tay lên cởi ra hết y phục của võ tam nương thì hai bầu vú to cùng với hai quả núm vú hơi to hiện ra, vì nàng tập võ nên bờ eo thon thả mà phía dưới thì lông tơ rậm rạp phủ đi hai mép thịt bép mốt của âm đạo. Dương Thần miệng buông ra nàng bờ môi thơm nhưng cúi đầu ngậm vào một cái núm vú vừa mút lại cắn, một tay thì đỡ lấy nàng bờ lưng trơn bóng một tay đưa lên bầu vú còn lại mà nhào nặn đủ mỗi hình dáng. Ư ư ư, thoải ư, mái ư ư, mút. Vú ư ư, mạnh ư ư, vào ư, võ tam nương cũng động tình mà rên rỉ, miệng âm đạo thì theo khe nước dâm thủy chảy ra từng giọt dâm thủy rơi xuống đất. Qua một hồi thì hai núm vú bị Dương Thần khiêu khích từ từ săn chắt mà cương cứng lên, Dương Thần cũng thấy đủ thì cái tay bóp vú của nàng lại đưa xuống bắt lấy một cái đùi đẹp bóng loáng của nàng nâng lên ngang hông. Dương Thần điều chỉnh lại côn thịt cho nó đỉnh tại nàng miệng âm đạo, hông thút lên thì côn thịt quy đầu tách ra hai mép âm đạo đi vào trong thì cảm giác âm đạo co bóp thoải mái thì hông hắn lần nữa phát lực. Phốc, côn thịt mạnh mẽ đâm vào đã nằm gọn ở trong âm đạo của võ tam nương. A hát hát hát sướng, ư ư, a, chết, a ư ư ta. Võ tam nương không kiềm được quát to lên vì thỏa mãn. Dương Thần nhìn võ tam nương cũng không đau thì hông hắn bắt đầu nhịp côn thịt từ từ ra vào trong âm đạo. Ư ư ư, a, a nhanh, ư ư, lên. Nữa, a phu, quân, a ư ư ta. Sướng, ư ư, a, theo từ cú nhịp côn thịt đâm thọc vào âm đạo càng lúc càng nhanh thì âm đạo truyền đến từng cơn khoái cảm làm cho võ tam nương rên càng lớn. Dương Thần nghe thì hưng phấn ra sức đâm thọc vào âm đạo càng kịch liệt. Phốc phốc phốc, theo mỗi cú ra vào mãnh liệt thì chỗ giao hợp cũng phát ra thanh âm, mà dâm thủy theo mỗi lần côn thịt đâm vào rút ra đều chảy ra ngoài bắn tung té xuống đất. Ư ư ư, a ta. Ra, nha, nha, a hát hát hát, võ tam nương âm đạo đâm gần ngàn cái thì quát to một tiếng cao trào. Dương Thần cũng không tha cho nàng mà rút ra côn thịt thì từng cổ dâm thủy theo lỗ âm đạo mà chảy ra, hắn xoay người cho võ tam nương hai tay chống lên tường, thì bờ mông thịt to lớn được nàng nhếch lên cao. Dương Thần không nhịn được đưa hai tay bắt lấy hai bên mông thịt to mà nắn bóp, vì mông của nàng to nên bàn tay của hắn ấn sâu vào một lớp thịt mông màu mỡ của võ tam nương. Dương Thần cũng đưa côn thịt đến lỗ âm đạo còn đang chảy một ít dâm thủy, hông hắn phát lực từ sau lưng đâm vào. Phốc, lần nữa côn thịt đâm đến tân căn quy đầu cũng đội lấy nàng hoa tâm. A hát hát nhấp, ư, đi, a, đúng, ư, mạnh, vào, ư ư, a, ư ư, ba ba ba ba, phạch phạch phạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo từng tiếng rên rỉ của võ tam nương, Dương Thần mãnh cắm côn thịt ra vào nàng âm đạo càng lúc càng nhanh, càng về sau càng mạnh quy đầu từng cú đâm sâu vào đều đỉnh lấy nàng hoa tâm, mà theo những cú đâm thọc thì bờ mông thịt của nàng va chạm với bụng hắn, thì những thanh âm vang lên, và bờ mông to của nàng tạo ra từng tầng sóng thịt theo mỗi cú va chạm mạnh mẽ. Ư ư ư ư, a ta. A lại, ra, a hát hát, gần mấy trăm cái côn thịt đâm vào âm đạo, mà vì va chạm bờ mông với bụng của Dương Thần, thì hai vú to của võ tam nương không ngừng lắc lư kịch liệt lại thêm hai tay Dương Thần đưa lên nắn bóp lấy hai vú to thì nàng không kiềm chế được mà quát to lên lần thứ hai cao chiều. Dương Thần côn thịt cũng cắm vào âm đạo vài cái rồi bắn tinh dịch vào nàng tử cung, võ tam nương liên tục cao trào mà thân thể không còn sức lực để đứng, nàng liền ngồi bệt trên đất thở hổn hển. Dương Thần bữa nay làm sáu nữ cũng hơi thỏa mãn, nên phất tay một cái thì chiếc xe ngựa hiện ra, xe ngựa này bên Thiên Long vì bên trong được tạo ra không gian lớn có đầy đủ đồ dùng nên hắn giữ lại. Dương Thần liền ẵm lấy thân thể trần truồng mềm mại của võ tam nương, rồi thả ra tinh thần lực khống chế đỡ lấy Lý Mạc Sầu, Hà Nguyên Quân, Hồng Lăng Ba Trình Anh và Lục Vô Song rồi đi vào trong xe ngựa đi đến giường rồi cho sáu nữ nằm xuống hắn cũng nằm ôm lấy võ tam nương nghỉ ngơi thì bên ngoài phân thân của Dương Thần hiện ra biến thành bộ dáng khác rồi thúc ngựa rời đi Sơn Trang. Cách chương.